Sủng em đếm nghiện, chương 7, 2, góc truyện audio.com. Nguyệt Nguyệt ngoan, đài Endian y của ớt online làm cho em thoải mái hơn. Hiện tại anh không làm gì em cả, cô còn nhỏ, hơn nữa, anh chưa dẫn cô gặp người nhà của mình. Hôm nay, anh không có tư cách làm chuyện gì quá giới hạn. Nhưng mà, anh muốn cô vui vẻ, cũng muốn nhìn bộ dạng cô vui vẻ. Muốn cho cô kêu tên của mình, trong mắt chỉ có anh, Lô Nguyệt Nguyệt tin tưởng anh, đài Endian y của ớt on sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng đã biến mất. Cứ để cho anh muốn làm gì thì làm, Lăng Thiệu cởi quần cô ra, tay che ở hoa huyệt của cô, kéo quần nhỏ của cô, nụ cười mang theo vài phần đùa giỡn, Nguyệt Nguyệt, ướt, mới thời gian ngắn như vậy, cô đã động tình, quần lót mỏng manh đã ướt một mảnh. Lô Nguyệt Nguyệt đang mê mang, đài Endian y của ớt on nhưng vẫn xấu hổ. Lần này cô không uống rượu, rất tỉnh táo, biết Lăng Thiệu sẽ làm gì với mình, cô không ngừng ô ô, hai cái quả đấm nắm thật chặt. Đánh loạn xạ cả lên, cô muốn khép hai chân mình lại, nhưng Lăng Thiệu không cho, còn dùng lực, tách hai chân cô ra, một ngón tay của anh chạm nhẹ hạ thân cô, êm ái vỗ về. Chơi đùa, hình như lần trước nằm mơ, cô đã có cảm giác này. Đài Endian y của ớt an nhôm nay cô tỉnh táo. Sao chịu được loại kích thích này? Chỉ kêu lớn, thổ lộ sự vui vẻ của mình lúc này. Nụ cười trên mặt Lăng Thiệu càng mở rộng. Đài Endian y của ớt on lấy quần lót đã ướt đẫm cởi ra. Ném qua một bên, đem hai chân của cô khom thành một tư thế ngượng ngùng. Mở lớn ra vừa đủ nhìn, địa phương đỏ tươi không ngừng tiết chất lỏng, làm ánh mắt của anh đều đỏ. Anh cúi đầu xuống, ngửi nhẹ hương thơm trên người cô, bắt đầu từ đầu gối, đầu lưỡi dọc theo bắp đùi cô, từ từ đi lên, đài Endian y của ớt on đầu lưỡi ướt át. Lúc sắp tới gần cánh hoa, lại dừng lại, trên mặt Lâu Nguyệt Nguyệt lộ ra chút khó nhịn cùng thất vọng. Dùng sức đem thân thể của mình đưa về phía trước, không đợi kịp, ngón tay Lăng Thiệu xoay quanh cánh hoa mẫn cảm của đài Endian y của ớt on trail cô. Nhưng cố làm cô bất mãn, Lô Nguyệt Nguyệt kêu ô ô hừ hừ, như rất hưởng thụ, môi Lăng Thiệu bắt đầu trêu đùa chung quanh cánh hoa, giọng nói mập mờ mang theo hấp dẫn, Nguyệt Nguyệt, nói cho anh biết suy nghĩ của em. Đài Endian y của ớt o nếu không anh không biết em muốn gì. Lúc này Lô Nguyệt Nguyệt mới biết, đài Endian y của ớt on thì ra Lăng Thiệu hư như vậy. Lại dám trêu chọc cô, nhưng cô không có cách nào. Lăng Thiệu ngậm cánh hoa của cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét, trong ngoài đều không bỏ qua. Anh khi dễ cô, không biết bao nhiêu lần lặp lại trêu đùa cô, kích thích như vậy quá mãnh liệt. Đài Endian y của ớt on Lô Nguyệt Nguyệt không chịu nổi kêu. Thật thoải mái, em còn muốn, qua một chút, trong mắt tối tăm của Lăng Thiệu càng phát ra sâu hơn. Hoa huyệt của cô đã óng ánh trong suốt rồi. Đài Endian y của ớt on mật hoa từng đợt từ bên trong chảy ra. Anh nghe tiếng rên rỉ của cô, chợt đem môi mình dán vào hoa huyệt của cô, ngừng một lát. Sau đó lại dùng sức liếm, mút, hương vị ngọt ngào trong cơ thể cô chảy ra. Lúc này, giác quan toàn thân của Lô Nguyệt Nguyệt tập trung vào hạ thân. Đầu lưỡi Lăng Thiệu linh hoạt, ở trong hoa huyệt cô mà hoạt động, phạm vi càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh đi Endian y của ớt on. Đột nhiên, đầu lưỡi của anh dừng lại, lúc cô không phản ứng kịp, lấy hoa hạch của cô hút vào miệng. Sức lực càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh, Lô Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy cổ khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó đầu trống rỗng, cảm giác quá mãnh liệt, vây lấy thân thể của cô. Một lúc lâu, Lô Nguyệt Nguyệt mới thoát ra sự khoái cảm, phục hồi tinh thần, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển, thoải mái sao, Lăng Thiệu làm như mệt muốn chết, cũng thở hổn hển, bên môi còn có một chút chất lỏng sáng bóng. Làm cho anh tà khí hơn, Lô Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, đưa tay xoa mồ hôi trên mặt của anh, chưa bao giờ cô biết,